Thiên tinh giới, xuyên đến rồi, chương 232, 232, thuận lợi tiến vào đầu danh ngạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn tỉ thí của cô Ngữ Yên và Tiểu Hắc khiến quần chúng ngồi xem đều có sự kinh ngạch. Những người có thể tiến vào đến tỉ thí phân hạng của cuộc khảo hạch tuyển chọn đệ tử Thánh Cung, đều có thực lực không thể bàn cãi được. Vậy mà lại bị đôi tỷ đệ này đả bại chỉ với một chiêu. Bá, quá bá đạo, ta thích. Bên dưới bắt đầu có tiếng hò reo tán thưởng, đôi tỷ đệ họ Yên thoáng cái liền thành tâm điểm của sự chú ý, cô Ngữ Yên thản nhiên đi xuống khỏi đài tỉ thí, riêng Tiểu Hắc thì có dịp để thể hiện vẻ đẹp trời ban của mình. Thiệt tình, cô Ngữ Yên nhìn vào cứ tưởng là linh thú khế ước của nàng đang đi tham dự cuộc thi Nam Vương luôn đấy chứ. Tu vi của cô Ngữ Yên hiện tại là thức hải cảnh hậu kỳ, từ lúc đặt chân đến Thiên Vũ Đại Lục, tu vi của nàng vẫn luôn dừng ở mức này. Chưa có đột phá mới. Nàng cũng biết bản thân không nên nóng vội, dù sao thì chuyện tu luyện cũng không phải ngày một ngày hai. Tiểu Hắc dựa trên tu vi thánh thú thì cũng đã là thánh thú cấp 9, xét về mặt tu vi so với cô Ngữ Yên hoàn toàn không kém, còn có lợi thế hơn về sức bền và đặc tính linh thú. Nếu không phải nhân vật có thể chiến đấu vượt cấp thì một người thức hải cảnh bình thường gặp chúng Tiểu Hắc vẫn sẽ là bị tiểu hồ ly đánh bại. Ai ra, nói đến đây thì phải công nhận một điều, giàn khế ước thú của chị Ngữ Yên nhà chúng ta hùng hậu quá, đúng là hào quang nữ chính có khác, con cưng của tác giả mà. Cô Ngữ Yên và Tiểu Hắc thuận lợi thông qua mấy trận tỉ thí liên tiếp, lúc này mọi người đều nhận ra, cô Ngữ Yên là người chơi hệ song thuộc tính. Hiện tại cô Ngữ Yên đang chuẩn bị tỉ thí với một nam tử, bọn họ khi này đã tiến vào top 10 chung cuộc rồi. Nam tử nhìn cô Ngữ Yên. Ánh mắt của y lộ ra vẻ tự tin không hề che giấu. Tiểu thư đây là Yên Bạch Ngữ. Cô Ngữ Yên không đáp, nàng chỉ lạnh nhạt hướng ánh mắt về phía nam tử kia. Nếu tại hạ không lầm thì Yên tiểu thư đây là song hệ thủy hỏa, hai thuộc tính khắc chế lại xuất hiện trên cùng một người, đúng là thế gian kỳ ảo, chuyện hiếm gặp. Mặc kệ tên nam nhân trước mặt nói gì, cô Ngữ Yên vẫn cứ làm lơ, chuyện song hệ thuộc tính ở Thiên Vũ Đại Lục căn bản không phải là chuyện lạ. Có cái gì đáng nói đâu mà tên này lại biểu hiện dữ vậy. Nhưng thật đáng tiếc, Yên tiểu thư hẳn là cũng biết, thuộc tính thủy hỏa đối với thuộc tính hệ thổ là không có sự khắc chế. Cố Ngữ Yên tiếp tục nhìn đối phương đang diễn giải nổi lòng. Trùng hợp là, tại hạ, email protected, mang thuộc tính hệ thổ, Yên tiểu thư không phải là ta không thương hoa tiếc ngọc. Yên tiểu thư đây thực sự là rất xinh đẹp, tuyệt sắc giai nhân, tại hạ đúng là cảm thấy rung động. Sắp tới đây chúng ta đều sẽ tiến vào môn phái lớn nhất Thiên Vũ Đại Lục trở thành đệ tử của Thánh Cung. Chuyện tỉ thí ngày hôm nay mong cố tiểu thư bỏ qua, đừng bận tâm. Tại hạ về sau sẽ hào hào cáo lỗi, bồi thường cho nàng thật tốt. Cái tên này càng nói, Cố Ngữ Yên lại càng cảm thấy sai, hắn là đang nói cái quái gì vậy? Có bệnh sao? Nàng nhìn nam tử trước mặt, trên môi hiện lên một nụ cười, không thể thật chân hơn được nữa. Vị huynh đài này. Người nói xong chưa vậy? Ồ, Yên tiểu thư nôn nóng như vậy sao? Chi bằng, không đợi đối phương kịp nói hết lời, Cố Ngữ Yên liền ngay lập tức vung tay, một nhánh cây từ dưới đất mọc lên nhanh như cắt quấn chặt lấy người nam tử kia, sau đó thuận tiện quấn luôn miệng của hắn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tử còn chưa kịp phản ứng trước tình huống xảy ra thì Cố Ngữ Yên đã ung dung phất tay, thế là nam nhân kia được mấy nhánh cây của nàng yêu thương mà giải thoát. Không quấn giói lấy hắn nữa mà quăng luôn xuống đài tỉ thí. Thuộc tính hệ mộc, nam tử tiếp đất bằng mông khi này mới hồi thần, nhìn chằm chằm Cố Ngữ Yên, nàng vậy mà lại là tam hệ thuộc tính. Người bên dưới vây xem cũng bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía nam tử còn đang ngồi bệt trên đất, lại nhìn chằm chằm về phía nữ tử bạch y đang đứng ung dung, thư thái trên đài tỉ thí. Vị cô nương này, Yên Bạch Ngữ là người sở hữu tam hệ thuộc tính sao? Còn là thuộc tính hệ thủy hỏa và mộc, thật đúng là hiếm có. Cũng không biết được hai tỷ đệ họ Yên này đến từ đâu, có lai lịch thân phận như thế nào. Người ở Khai Thiên Thành căn bản là chưa từng nghe đến có gia tộc hay hào môn nào họ Yên cả. Cố Ngữ Yên lúc này mới lên tiếng, giọng nói không nóng không lạnh, phải nói là từ đầu đến cuối chương trình nàng đều rất thản nhiên, cực kỳ thản nhiên. Yên Bạch Ngữ ta cũng không có tự nhận bản thân sở hữu song hệ thuộc tính. Trên đời này đôi lúc những gì mắt nhìn thấy, cũng chưa hẳn là sự thật. Nói rồi nàng quay người rời khỏi đài tỉ thí, chính thức lọt vào danh sách 5 người đầu bảng khảo hạch, sẽ trở thành đệ tử trung kỳ tiến vào nội môn của Thánh Cung. Cách chương.